Niềm vui của người sống đạo đúng nghĩa. Bài của Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn. Tiên tri Isaiah mô tả về một người biết quan tâm đến người nghèo túng, người đau khổ, và nói những người ấy sẽ được Thiên Chúa chúc phúc như những thuở vườn được tưới nước, như những mạch suối không bao giờ cạn. Những người ấy cũng coi việc tuân giữ ngày Sa-bát như niềm vui. Đó thực sự là người hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người chung quanh. Tin mừng thì kể về những người đạo đức không vui vẻ tí nào, là những người hay nhăn nhó và hay phàn nàn. Khi Đức Giê-xu kêu gọi ông Lê-vi, thì ông này diễn tả niềm vui được gọi bằng cách tổ chức một bữa tiệc với khách mời là các bạn thu thuế. Các Pha-ri-xêu và các kinh sư chắc chắn không phải là khách mời của ông Lê-vi, nhưng những người này vẫn đến, không phải để dự tiệc, mà là để phê phán, chỉ trích Đức Giê-xu và các môn đệ, để lên án những người được coi là tội nhân. Người đạo đức thật thì an bình, hạnh phúc khi sống theo luật Chúa, chứ không coi đó là gánh nặng và tìm cách cắt nghĩa gia giảm. Và khi an bình, hạnh phúc như thế, họ sống trong niềm tri ân Thiên Chúa, và do đó, họ cũng có đôi mắt nhân ái với mọi người. Còn người sống đạo không chính danh theo nghĩa không đúng cách, thì chính nơi bản thân họ cũng không bình an, không hạnh phúc và do đó cũng gây ra bất ổn cho gia đình, cho cộng đoàn đức tin của họ, và có khi làm phiền đến giáo hội nữa. Người tội lỗi sám hối thật sự tìm thấy niềm vui trong cuộc đời mới. Họ cố gắng từng ngày cho công cuộc đổi mới đời sống, và cũng từng ngày cảm thấy hạnh phúc của ơn trở lại với Chúa. Mọi dấn thân, đối với họ, đều là lời tạ ơn được diễn tả trong hành động. Trong ơn cứu độ, nam hay nữ đều là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Họ được ngồi cùng bàn với Đức Giê-xu. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người biết tôn trọng phụ nữ là những người bạn đồng bàn với vị Thiên Chúa làm người. Xin bảy một người phụ nữ.